Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 89, anh hùng của bản, góc truyện audio.com. Tháp Cách ngồi dưới đất thấy vẻ thân thiện của Tiêu Bố Y, quên cả sự sợ hãi lẫn tức giận, chỉ ngẩn ra nhìn Tiêu Bố Y, hồi lâu mới nói. Người thắng, người tên là gì? Tiêu Bố Y trong lòng vui vẻ, khẽ cười nói. Tại hạ là Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y, Tháp Cách thì thào tự nói, đã nắm lấy vỏ đao của Tiêu Bố Y đứng lên, ánh mắt nhìn Tiêu Bố Y đã không còn địch ý, dựa theo ý nghĩa của người Trung Nguyên các ngươi, Bố Y có nghĩ là bình dân. Đúng vậy, Tiêu Bố Y gật đầu đáp, Tháp Cách đúng là rất quen thuộc với văn hóa Trung Nguyên, mới vừa rồi nếu có đắc tội, xin thứ lỗi. Tháp Cách cười rộ lên, ta xem như là có một nửa là người Trung Nguyên, làm sao mà không quen thuộc. Chuyện vừa rồi, là có đường để Ma Ni phù hộ ngươi, một khi đã như vậy, chúng ta xem như là kết thúc ở đây. Tiêu Bố Y không biết đường để Ma Ni là cái gì, cùng Mã Cách Ba Tư có huynh đệ gì không, thế nhưng làm cho Tháp Cách trở nên hòa khí như vậy, thầm nghĩ không ai phù hộ ta, chỉ dựa vào suy nghĩ cùng ý chí mới giữ lại được cái mạng sống này. Chẳng qua nghe thấy Tháp Cách đã giảng hòa, nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt của nàng, Tiêu Bố Y cũng đã không còn lo lắng, chỉ cười nói. Như thế là tốt nhất. Phía sau có tiếng bước chân vang lên, ánh mắt của Tháp Cách hướng ra phía sau, Tiêu Bố Y thấy Mã Cách Ba Tư đã đưa Hàn Tuyết đi tới, trong mắt lộ ra vẻ ảnh giác, biết hắn sợ Tiêu Bố Y thương tổn mình, lúc này mới phất tay nói. Không có việc gì, chúng ta hiện tại đều là thát đặc địch không? Mã Cách Ba Tư thả ra đi. Tiêu Bố Y khi nghe thấy cái tên Mã Cách Ba Tư, luôn nhớ tới câu chửi mụ cá ba tử cái xếp mẹ, nhìn thấy hắn trung tâm bảo hộ Tháp Cách như thế cũng có chút kính nể. Thời gian gần đây, hắn cũng hay hỏi Hàn Tuyết về tiếng đột quyết tuy không nhiều lắm, nhưng vẫn biết tát đặc địch khâu có nghĩa là bằng hữu, cũng hướng tới Mã Cách Ba Tư cười cười. Mã Cách Ba Tư không ngờ lại có thể dùng phương thức này để giải quyết sự việc, cũng rời khỏi Hàn Tuyết vài bước. Tháp Cách liếc mắt nhìn Hàn Tuyết, thấy Hàn Tuyết móc móc mình, trong lòng có chút không vừa lòng. Nàng là người vui buồn đều lộ ra ngoài mặt, liền quay đầu nhìn về phía Tiêu Bố Y hỏi. Tiêu Bố Y, hắn là bằng hữu của ngươi. Hàn Tuyết vẫn mặc trang phục nam nhân, lại quẹt thêm hai chòm râu, thành ra ánh mắt của nàng có chút háo sắc. Tiêu Bố Y gật gật đầu, cũng muốn làm rõ Hàn Tuyết có quen với Tháp Cách hay không, nàng ta nếu quen, thì có thể trực tiếp gặp mặt, còn nếu không quen, vì cái gì lúc trước lại bảo mình không được đả thương Tháp Cách. Hàn Tuyết ôn nhu nói, Khắc Lệ Ti còn nhớ An Địch Khắc của chúng ta không? Tháp Cách khi nghe được ba chữ An Địch Khắc đột nhiên ngẩn ra, không ngừng đánh giá Hàn Tuyết, vẻ mặt hết sức nghi hoặc hỏi. Ngươi là, Hàn Tuyết đột nhiên nói một câu kỳ lý cô lốc cái gì đó, Tiêu Bố Y nghe không hiểu, Tháp Cách nghe được lại làm một động tác làm cho tất cả mọi người giật mình, nàng tiến lên vài bước ôm lấy Hàn Tuyết kích động hô lên. Tuyết Nhi, là bạn rốt cuộc đã trở về, bạn sao lại biến thành bộ dạng giống quỷ thế này? Hàn Tuyết trên hai má lưu lại hai hàng nước mắt cũng ôm chặt lấy Tháp Cách lẩm bẩm nói. Khắc Lệ Ti thì ra bạn còn nhớ mình. Đương nhiên là nhớ rồi, Tháp Cách buông Hàn Tuyết ra, nhìn nàng một cái, hôn lên mặt nàng một cái, rồi lại ôm vừa cười vừa khóc nói. Bạn đi nhiều năm như vậy, mình cứ nghĩ bạn đã quên An Địch Khắc rồi chứ. Chưa Tiêu Bố, góc truyện audio.com, y biết chút nội tình ra, vô luận là Mã Cách Ba Tư hay là các nữ binh, đều giật mình con mắt thiếu chút nữa là rơi xuống đất. Tháp Cách tuy bộc trực cũng lớn lên tại Thảo Nguyên, tác phong sảng khoái, nhưng hành động ôm lấy người lạ này cũng là lần đầu tiên phát sinh. Đây là ô đặc của bạn sao? Tháp Cách đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Bố Y, tuy nhiên nước mắt đầy mặt, trong mắt đã có ý cười, trách không được bạn không ngăn cản hắn ra tay, thì ra là bạn dẫn theo ô đặc thị uy với ta. Nàng vừa cười vừa khóc, xem ra mười phần cổ quái, Mã Cách Ba Tư có chút ngơ ngác nhìn Tháp Cách trong lúc nhất thời không thể chớp mắt. Tiêu Bố Y thực không rõ Tháp Cách nói cái gì, ô đặc có nghĩa là anh hùng, nhưng ô đặc của bạn thì có nghĩa là gì? Công chúa đột quyết này nếu theo Tiêu Bố Y đánh giá thì phải là Hoa Kiều, bởi vì nàng nói tiếng Trung Nguyên, nhưng thói quen lại theo kiểu đột quyết, lại nghĩ đến mẫu thân của nàng là Nghĩa Thành công chúa, cha của nàng là Khải Dân Khả Hãn, hiện tại đã trở thành Thủy Tất Khả Hãn, địa vị tuy cao quý, nhưng thân phận thật sự có chút xấu hổ, Tiêu Bố Y nhiều ít cũng có chút đồng tình với nàng. Hàn Tuyết sắc mặt khẽ hồng, chậm rãi lắc đầu, không phải là ô đặc của mình, Khắc Lệ Ti, Khả Đôn có ở cùng với bạn không? Đương nhiên Khắc Lệ Ti mở to hai mắt, bạn muốn gặp mẫu hậu à? Hàn Tuyết gật đầu, Khắc Lệ Ti chúng ta vừa đi vừa nói được không, mình có việc gấp. Đương nhiên là có thể, Khắc Lệ Ti nhìn thấy Hàn Tuyết đi lại không tiện, đã sớm đỡ ô nàng lên ngựa, còn mình thì ngồi ở phía sau, chiếm lấy đặc quyền của Tiêu Bố Y, quay đầu lại nói. Mã Cách Ba Tư, đưa Tiêu Bố Y tới doanh trướng, chúng ta đi trước một bước. Nàng lời vừa nói xong, đã thúc ngựa đi trước. Tiêu Bố Y nghe được Hàn Tuyết hỏi. Khắc Lệ Ti còn nhớ hồ nước này không? Đương nhiên là nhớ rồi, thanh âm của Khắc Lệ Ti từ xa truyền đến, nếu không nhớ thì sao lại đến đây? Mình lúc ấy ở trong hồ nước còn nghĩ, nếu có thể gặp lại bạn thì tốt biết mấy, nào ngờ. Nhưng lời còn lại đã bị tiếng cười che lấp, các nữ binh cũng khẩn trương đi theo tháp cách, hai nữ binh bị cung tên của Tiêu Bố Y dọa cũng cưỡi ngựa đi tới, liếc nhìn Tiêu Bố Y tức giận hừ một tiếng, rồi ra roi mà đi. Tiêu Bố Y trong lòng thầm nghĩ, chỉ có tiểu nhân cùng nữ nhân là khó chiều, mình đã không lấy tính mạng của các nàng, đổi lại còn không cảm kích mà còn có loại thái độ này. Chẳng qua cũng may không có đả thương người, bằng không cũng sẽ không được đãi ngộ như bây giờ. Khắc Lệ Ti tháp cách dẫn theo Hàn Tuyết, hắn cũng không tiện đuổi theo, cũng may tháp cách cũng không có quên hắn, đã bảo mụ cá Ba Tử dẫn hắn đi. Quay đầu lại thấy gương mặt như đáy nồi của Mã Cách Ba Tư, Tiêu Bố Y ôm quyền cười nói. Làm phiền huynh đài, ta thiếu ngươi một mạng, Mã Cách Ba Tư đột nhiên nói. Tiêu Bố Y ho khan một tiếng, mới vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Ta sẽ trả lại cho ngươi, Mã Cách Ba Tư bước nhanh tới miệng hẻm núi. Tiêu Bố Y sợ hắn lại đập đầu vào núi để tạ thiên hạ, liền cuống quýt dẫn ngựa đi theo. Đến hẻm núi mới phát hiện mình đã có chút lo bò trắng răng, Mã Cách Ba Tư đã chở người lên ngựa đi tới trước nhưng cũng không đi nhanh. Nguồn chuôn phao, VN, biết hắn đang đợi mình, Tiêu Bố Y thầm nghĩ, người với người cũng thật khác biệt, xem ra vẫn là nam nhân dễ nói chuyện hơn. Chỉ là khi ra khỏi hẻm núi, Tiêu Bố Y mới hít một hơi khí lạnh phía trước cách. gocchuyenaudio.com, đó không xa có ước chừng cả trăm người. Khắc Lệ Ti một mình phóng ngựa đi xa xa phía trước, các nữ binh đuổi theo, sau đó mới là đội hộ vệ cả trăm người. Tiêu Bố Y thầm toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ tháp cách thực khờ dại, nếu không phải thích là ô đặc cái gì đó, chỉ cần cho những người này mỗi người một mũi tên, bản thân mình chẳng phải đã trở thành heo để cho người ta xẻ thịt hay sao? Mã Cách Ba Tư đi theo sau cùng, có vẻ nặng nề, Tiêu Bố Y biết hắn là hộ vệ bên cạnh tháp cách, luôn luôn lấy anh hùng làm mục tiêu, nay lại bị một người dưới tay mình đánh bại, quá nửa là địa vị trong lòng Khắc Lệ Ti khó mà bảo toàn. Như vậy mà nói, hắn không tìm mình liều mạng, còn đưa mình tới doanh trướng thì đã giao tình lắm rồi. Vó ngựa phóng nhanh, nửa canh giờ sau, núi non trùng điệp đã bị bỏ ra sau, phía trước cỏ xanh đã tới gần, gió mát lất phất. Lều ra đã dần dần nhiều lên, trừ mục dân đang chăn ngựa ra còn có từng bầy trâu dê trắng đen tươi sáng, như là những đám mây trang điểm cho bầu trời thảo nguyên. Tiêu Bố Y cảm thấy ngạc nhiên, Khắc Lệ Ti tháp cách chỉ đi tắm thôi đã dẫn theo cả trăm hộ vệ, ai nói dám nói nữ nhân trên thảo nguyên không có địa vị của tháp cách này tuyệt đối là không thấp. Mình cùng nàng ta quan hệ trước mắt cũng không tệ, cũng có thể nhờ nàng ta hỗ trợ tiêu thụ một ít phấn trang điểm. Tháp cách lớn lên cũng bình thường, làn da hơi đen, nhưng khuôn mặt cũng không tệ, là vẻ đẹp khỏe mạnh của thảo nguyên, nếu có thể trang điểm, trong hôn yến của vương tử phó cốt bỗng nhiên nổi bật vậy tuyệt đối là tương lai sáng lạn. Cho dù không ai mua, chỉ cần có khách sộp khả đôn này thì đã không có gì phải lo lắng rồi. Tiêu Bố Y suy nghĩ cũng không tệ, lại quên mất Thủy Tất Khả Hãn, nếu biết hắn muốn bán phấn trang điểm cho khả đôn, không biết là nên cảm ơn hay là muốn giết hắn. Thấy Khắc Lệ Ti tháp cách bài bố như thế, Tiêu Bố Y đã cảm khái, nhưng khi thấy doanh trướng trước mắt, Tiêu Bố Y nhịn không được lại hít vào một hơi khí lạnh. Xa xa còn không biết là cái gì, khi đến gần một chút Tiêu Bố Y mới phát hiện trước mắt đại doanh liên miên vài dặm, lều trại san sát. Doanh trướng quy mô như thế cả ngàn người ở cũng không thành vấn đề, đây chẳng lẽ là đại doanh của Khả Đôn? Cách chương